Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 721, đồ vạn địch. Máu tanh phảng phất khói báo động chập trùng dâng lên, vô biên mặt đất đều là bị nhuộm thành màu máu, tàn tạ trong sơn hà, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cái kia tiếng la giết đinh tai nhức óc. Đủ để kinh sợ địch đảm. Tổ điện đánh tới đại quân còn sống sót đều thấp thỏm lo âu. Tô Viêm cùng Thiết Bảo tài chiến lực thật đáng sợ, mà bọn họ đều chấp trưởng thần vương chiến y cùng thần vương binh khí. Hơn nữa bọn họ bản thân chiến lực, hiện tại ai có thể đỡ được bọn họ? Căn bản không người là Tô Viêm một hiệp chi địch. Hắn dũng mãnh tuyệt thế, bắn vọt ở bên trong chiến trường, hoành hành vô kỵ, bóng dáng chỗ đi qua, hài cốt bay múa đầy trời, hết thảy đều nổ tung rồi. Giết! Tô Viêm tỏa ra từng tiếng giống to, tinh khí thần ngút trời. Hắn xé nát không biết bao nhiêu kẻ địch, Tô Viêm đều giết đỏ mắt, trong cơ thể quang bốc hơi các loại tinh huyết trùm sáng, đều tương tự các loại chớp giật, đánh cho thiên địa càn khôn vỡ vụn. A, rất nhiều chiến binh nuốt hận, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tô Viêm hóa thành một vị sát thần, ở bên trong chiến trường thu gặt mạng người. Hạ Trạch bọn họ phụ trách chia nhỏ chiến trường. Bảo tài liên thủ với Tô Viêm, lật tung từng mảng non sông, xuyên thủng rất nhiều kẻ địch. Này hoàn toàn chính là trấn áp chiến trường cách cục, máu nhuộm thương khung hình ảnh. Cái gì là máu tanh? Cái gì là tàn khốc? Mỗi một vị Hoa Hạ liên minh người đang xem cuộc chiến đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng cảm xúc dâng trào. Cho dù là Tô Băng Xương đều cảm thấy Tô Viêm như là một vị người xa lạ. Khí chất hoàn toàn thay đổi, lãnh khốc mà lại bá tuyệt, xé xác kẻ địch, ở đây bắt đầu nát tan vạn địch. Tô Viêm nhưng là ở tuyệt thế trấn áp bên dưới đại khai sát giới. Hung khí cuồn cuộn, đồ chiến trường máu chảy sông dài, không người có thể cùng nó tranh đấu. Thậm chí hắn nói ra ngôn ngữ, triệt để tức giận chiếm giữ ngoại vực tổ điện đại nhân vật. Từng cái lửa giận trong lòng thiêu, rất muốn chứng minh cái gì. Tộc này tổ thiên, các đời đều là vô địch chí tôn trẻ tuổi. Một đời này tổ thiên cực nhỏ xuất thế, nhưng là bọn họ không hoài nghi tổ thiên không thể cùng chư thiên chí tôn tranh đấu. Hắn ở trong vũ trụ khẳng định có thể xưng tụng mạnh nhất nhân kiệt. Có thể Tô Viêm cuối cùng vẫn là một vị nhân tài mới xuất hiện. Mà lấy táng vực bộ tộc hiện tại tài nguyên, căn bản không thể cùng tổ điện đánh đồng với nhau. Hiện tại Tô Viêm tuyên bố muốn đồ diệt tổ điện tổ thiên. Điều này làm cho các đường thiên thần phẫn nộ đến cực điểm. Cho dù là thần vương ánh mắt đều lạnh lẽo xuống. Phẫn nộ quát, tốt ngươi cái cuồng đồ. Coi trời bằng vung đồ vật, nên diệt. Ha ha ha, Tô Viêm ở bên trong chiến trường cười to. Anh như bộc phát, hung khí cuồn cuộn, hắn miệng phun gợn sóng màu vàng. Bao phủ bát hoang thập địa, như là ngàn vạn ngọn núi lớn màu vàng ống nhằm phía khắp nơi. Đập cho chống lại binh mã run rẩy, liên miên bay ngang ra ngoài. Có thật nhiều thân xác nứt toác, trở thành mưa máu. Tô Viêm toàn thể khí huyết bốc hơi, so với thần lô còn muốn dồi dào. Một thân sinh mệnh chi nguyên khá là khủng bố, mà đang kéo dài sôi trào bên trong xuyên thể mà ra, hóa thành các loại thô to tia chớp màu vàng óng, bổ về phía phương xa. Có người xem là bị đánh nát, Tô Viêm vị trí hoàn toàn trở thành một khu không người. Tổ điện binh tướng đều hoảng sợ phát run. Loại này chiến lực để bọn họ có thể nào chống đối? Để bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Mưa máu bay lả tả trong thế giới, Tô Viêm uy thế càng tăng lên. Lúc hô hấp khắp nơi nổ vang, chập trùng run rẩy, theo hắn hô hấp, mênh mông đại vực đều muốn tùy theo run run. Đây là uy thế kinh sợ lòng người. ai dám đánh với ta một trận. Khi hắn lời lạnh như băng tản mát ra thời khắc, đều muốn đâm thủng người linh hồn, máu nhuộm ranh giới phía trên chiến trường. Còn sống sót mấy ngàn binh mã kinh hoàng, thật lo lắng sau một khắc Tô Viêm mục tiêu sẽ là chính mình. Nói chung Tô Viêm phảng phất một vị thợ săn, theo dõi hắn con mồi, tràn ngập lãnh khốc sát niệm, bao phủ chiến trường, khí thôn vạn dặm, không người dám to gan đáp lại hắn. Tô Viêm ánh mắt chỗ đi qua, bọn họ dồn dập câm như hến. Loại này phong thái quả nhiên đáng sợ, kinh sợ vạn địch. Tổ điện những này binh tướng ở Tô Viêm trước mặt lại như là nhỏ bé sâu kiến, căn bản chống không ngừng hắn khủng bố tinh khí thần. Vù, mênh mông bên trong chiến trường, Tô Viêm cả người thần quang đại thịnh, nhật nguyệt mất đi hào quang, mặt đất núi đồi ở ầm ầm vang vọng. Hắn ở đây cất bước, thần uy mênh mông, uy năng quét ngang toàn bộ chiến trường. Trong lúc giật mình, có người nhìn thấy một vị vô địch tinh không chiến thần ở cất bước. Vạn địch run rẩy, thời khắc này Tô Viêm chính là một vị cúi nhìn thiên hạ chí tôn. Bế nghễ thiên địa, quát lạnh, ai dám đánh với ta một trận? Tiếng như lôi đình, ẩn chứa Tô Viêm hung uy, để sống sót quân địch cảm thấy sỉ nhục, thậm chí rất muốn đứng ra nghênh chiến, dù cho là tùy theo chết đi, còn là không ai dám to gan đứng ra, dù cho nói lên một câu, bởi vì bọn họ đều là bị đè ép linh hồn. Tình cảnh này, điều này làm cho tổ điện đại nhân vật phẫn nộ, như vậy làm nhục để bọn họ uất ức đòi mạng, đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Đại năng lão tổ, mà có thật nhiều tổ điện đại nhân vật nhìn phía tổ điện vị này của tổ, rất muốn để đại năng ra tay, phá tan địa cầu quy tắc trật tự, để bọn họ giáng lâm địa cầu, giáo dục Tô Viêm làm sao thành thật làm người. Ha ha ha ha, Tô Viêm cười dài vang vọng vũ trụ tinh không, vang vọng ở tinh không mịt mùng ở trong. Sự tình nếu đã đến một bước này, Tô Viêm chỉ muốn thoải mái tay chân mở ra một hồi. Dù cho là chết đi, dù cho là toàn bộ quần tộc diệt vong, Tô Viêm cũng nghĩ lúc trước làm một vố lớn. Tai nạn này không rõ sống chết, quần tộc vận mệnh không biết, Tô Viêm không sợ sinh tử, triệt để buông tay buông chân. Hắn như là nhìn xuống muôn dân thần ma, nổi giận nói, gặp phải sự cũng chỉ có thể cầu viện ngươi tộc đại năng. Thật là tức cười, tổ điện cũng chỉ đến như thế. Bộ tộc ta tự có vô địch chí tôn, đưa ngươi tàn khốc trấn áp. Có lão thiên thần mặt âm trầm, căn bản không nghĩ tới vạn địch sẽ thảm bại, bị Tô Viêm giết đánh mất đấu trí. Để hắn đi ra, ta muốn đầu ngươi tộc vô địch chí tôn. Tô Viêm đứng sừng sững ở bên trong trời đất, chiến ý xuyên qua thương khung, lạnh lẽo nói, chỉ nói không luyện, có tác dụng chó gì? Vô địch chí tôn lăn ra đây, ta Tô Viêm liền ở ngay đây, chờ hắn đến đây lãnh cái chết. Vô liêm sỉ, Tổ Dương Bá bọn họ đều giận đến điên cuồng hơn, đỏ mặt tía tai, đều muốn tức đến tuổi thọ tổn thất lớn. Tô Viêm một hai lần khiêu khích, nhưng bọn họ cảm thấy ngôn ngữ của chính mình quá trắng xám cùng vô lực rồi. Đại năng lão tổ ra tay, đem người này nắm về quần tộc, để tổ thiên đem đánh giết, để hắn nhận rõ ràng hiện thực cùng chân tướng. Tổ điện cường giả thật ngồi không yên, dồn dập khẩn cầu lão tổ ra tay, nội tâm cũng phi thường quái lạ, vì sao đại năng chậm chạp không ra tay? Lẽ nào mạnh như đại năng cũng không mở ra địa cầu quy tắc trật tự? Tổ điện cổ tổ vẫn ngồi xếp bằng ở Thái Dương hệ khu vực biên giới, không ai phát hiện, toàn bộ hệ ngân hà đều biến thành một cái hắc ám lao tù, ẩn chứa vô thượng không gian trấn áp, như là từ tiền sử lan truyền mà đến, đem tổ điện đại năng đường cho mạnh mẽ chặn lại rồi. Tô Viêm đã sớm nhìn ra rồi, hệ ngân hà tồn tại siêu cường vực tràng, chặn lại rồi tổ điện cổ tổ, nhưng là đến cùng có thể nhốt được hắn bao lâu? Đây là một ẩn số. Một khi hệ ngân hà vực tràng bị hắn mở ra, lớn như vậy có thể đổ bộ địa cầu, còn có đường sống sao? Tổ điện cổ tổ chưa từng đáp lại, tổ dương bá trong lòng đều có bất tường. Nơi này dù sao cũng là táng vực bộ tộc đệ nhị tổ địa. Khẳng định có đối lập hậu chiêu bố trí xuống đến, có thể chống đỡ đại năng một ít thời gian. Cái kia bất kể nói thế nào, nhất định phải ở sự tình tiết lộ ra ngoài trước, đi đầu đem Tô Viêm mang tới tổ điện, bằng không sinh ra biến cố lời nói. Đang muốn mang đi Tô Viêm, có lẽ sẽ xuất hiện cái khác biến số. Trấn áp người không cần tổ thiên tổ thiên, ta Côn gia tuổi trẻ bá chủ liền có thể đưa ngươi trấn áp. Côn Thiên Vũ đột nhiên quát lên, cho tới cái kia tổ điện tổ thiên, ngươi căn bản không có tư cách khiêu chiến hắn. Ngươi chân chó này, thật là có thể giữ gìn chủ nhân của ngươi. Tô Viêm chỉ vào Côn Thiên Vũ cười lạnh nói, các ngươi Côn gia tuổi trẻ bá chủ, chẳng phải là bộ tộc ta làm việc vặt nhân viên, để bọn họ lăn lại đây, ta giúp bọn họ chỉ điểm một chút tu hành. Ngông cuồng sâu, bộ tộc ta tuổi trẻ bá chủ chính đang trên đường tới. Tính toán thời gian sắp đến rồi, hy vọng đến thời điểm ngươi còn có thể sử dụng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Côn Thiên Vũ, có thể không nộ sao? Hắn đường đường Côn gia thần vương, thậm chí còn là Côn gia gia chủ đương thời, bị Tô Viêm một hai lần nhục mà. Thần vương tức đến đều kém chút giơ chân mắng to. Không có tới ngươi nói cái rắm. Tô Viêm trừng một mắt Côn Thiên Vũ, không nhịn được đối với hắn phất phất tay, quát lớn nói, để lão tử làm chờ. Ta xem như vậy đi, ngươi chết lại đây cùng ta đánh một trận. Vô chi đồ vật. Côn Thiên Vũ khuôn mặt dữ tợn muốn vặn vẹo, tự thân tràn ngập ra khủng bố thần vương khí tức, quát lên, ở trong mắt ta ngươi bất quá là một cái nhấc chân đều có thể dẫm chết sâu. Ngươi chết cho ta lại đây, ta một đầu ngón tay ép chết ngươi. Tô Viêm liền như vậy đáp lại, mà đối với Côn Thiên Vũ duỗi ra một đầu ngón tay. Cái kia ngôn từ làm cho cả Côn gia mới thôi phẫn nộ. Vực ngoại tinh không kịch liệt run rẩy, bọn họ thật tức điên, tức đến run rẩy. Đây chính là một vị thần vương a, cao cao tại thượng, đại năng không ra bọn họ vô địch tồn tại. Có thể Tô Viêm dùng loại này ngôn luận đáp lại, Côn Thiên Vũ sao mà chịu nổi a? Ha ha, một kẻ hấp hối sắp chết, tự thân không ý thức được ngôn luận ở tại chúng ta trong tai đến cùng có buồn cười dương nào. Mà tùy ý hắn điên cuồng đi thôi, không cần để ý tới một cái kẻ đáng thương. Côn Thương Vực một vị này Côn gia đời trước lão gia chủ lạnh lẽo mở miệng, trong lời nói lộ ra chẳng đáng, cũng có một tia khó có thể áp chế phẫn nộ hỏa diễm. Lão tạp mau, nơi này có ngươi chuyện gì? Không thấy đại gia ngươi ở cùng Côn gia gia chủ đối thoại, không biết tôn kính trưởng bối sao? Tô Viêm liếc chéo Côn Thương Vực, cười lạnh nói, lão tạp mau ngươi lẽ nào cũng không phục? Không phục có thể, cho ta xuống, quyết một trận tử chiến. Vô liêm sỉ, Côn Thương Vực tức đến da mặt run rẩy, đầy mặt trên tất cả đều là dữ tợn cùng tàn khốc sát niệm. Lạnh lùng nói, chờ ta bắt được ngươi, vứt ngươi nhận hết cực hình, tốt tốt dọn dẹp một chút ngươi cái miệng này. Vô sỉ lão tạp mau. Tô Viêm chỉ vào mũi của hắn tức giận mắng, không dám xuống ngươi nói cái dám lời. Cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể liên thủ, ta dùng một cái tay, các ngươi thấy thế nào? Bọn họ đúng là tức đến tâm phổi run rẩy. Tô Viêm khiêu khích để thần vương đều muốn không nhẫn nại được tiếp tục giết. Làm sao? Lo lắng làm gì? Hai cái vô dụng, không dám liền cho ta thành thật ngậm miệng. Tô Viêm như là ở huấn con gà con, để tổ điện người đều hơi sững sờ. Hai cái thần vương mạnh mẽ bị nhục mạ triệt để không có tính khí. Để bọn họ xuống, Thần vương thật sự có bỡ ngỡ, nhưng là làm ngồi, nhưng không có cách dùng ngôn từ đi phản bác, chỉ có thể tức đến gan đau, đau dạ dày. Còn có ngươi Tổ Dương bá, ngươi cũng có thể xuống. Ba người các ngươi lão tạp mau tạo thành một đoàn đội, chết tới đây đánh một trận. Tô Viêm âm thanh lại kéo tới. Tổ Dương bá trợn tròn đôi mắt, này cùng ta có cái rắm quan hệ? Ai yêu xuống xuống, nói chung Tổ Dương bá không thể chạy xuống đi mất mặt xấu hổ. Nếu như thần vương đứng ở đại đạo cảnh bị chém xuống, này sợ là cái kỷ nguyên vũ trụ này lần đầu phát sinh chuyện ngoại hạng kiện. Thần vương thật thiếu hụt loại dũng khí này cùng quyết đoán. Toàn bộ vực ngoại tinh không đều yên tĩnh, người ở chỗ này đều biết, bất luận bọn họ nói như thế nào cái gì, đối phương chỉ có thể đáp lại, lăn xuống đến một trận chiến. Ha ha, đáng buồn đồ vật, thần vương một sợi tóc đủ để chém xuống ngươi, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh, còn có mặt mũi khiêu chiến thần vương, ta đều thấy ngươi e lệ. Bỗng nhiên ở giữa, phương xa tinh không, tràn ngập từng trận khủng bố gợn sóng, nhằm phía Thái Dương hệ, ngàn vạn trọng nộ phun mà đến. Ở trong có ba cái như ẩn như hiện bóng dáng hiện ra, tràn ngập đáng sợ lực uy hiếp. Ba vị này khí quán thương vũ, có thể nói đồng đại vô địch vương giả. Nhìn xuống Tô Viêm, cao cao tại thượng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.